One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, địa ngục nhân gian. Từ ban đầu, Lawyer liền không có nghĩ qua muốn che giấu mình. Không chỉ có là bởi vì kế hoạch cần hắn đến là hỏa lực không đủ phá lãng hạm khai mở một khối đổ bộ. Càng đại biểu cho hắn đối với tự thân tự tin. Đại hải tặc hậu vệ quét biết. Danh khí tự nhiên không bằng tứ hoàng thất vũ hải chờ một chút. Nhưng ở tân thế giới, hắn danh khí thật rất lớn. Mà lại bởi vì lính đánh thuê thân phận, lâu dài ra không ở bên ngoài. Điều này sẽ đưa đến biết tình báo bị hải quân thu thập 10 phần cụ thể. Lawyer đối làm dùng sức mạnh rất lợi hại hiểu biết. Biết người biết ta, thuộc về hữu tâm tính vô tâm. Biết quả thực năng lực gọi là cao tần quả thực. Là một loại để vật thể tiến hành tốc độ cao chấn động quả thực năng lực. Cùng dâu trắng run run quả thực khác biệt. Hắn là thông qua chạm đến để vật thể chấn động. Không phải loại kia tùy thời dẫn phát chấn động năng lực. Vô luận là phạm vi, quy lực vẫn là khai phát độ cao đều không phải là dâu trắng đối thủ. Giống như nói câu nói nhảm, biết từng bằng vào cỗ lực lượng này, thông qua đụng vào, phá hủy qua một tòa thành thị, cho dù là một tòa một dãy nhà tiến hành phá hư, cũng đầy đủ làm cho người kinh hãi run sợ, nhưng cùng đại bộ phận phá hư tính 10 phần quả thực năng lực một dạng. Cỗ lực lượng này vô pháp trực tiếp tác dụng tại vật sống trên thân. Để sát thương tính đại giảm, Lawyer chỉ cần thiết phải chú ý chớ bị cái kia đem đặc chế. Có thể thừa nhận được chấn động cao tần dao găm trúng đích là được. Thân là người địa cầu, hắn biết rõ chấn động cao tần cái đồ chơi này uy hiếp tính. Tại hòn đảo trung tâm trên Tuyết Sơn, có một cái cự đại lộ thiên đường hầm. Tại đường hầm biên giới một chỗ bằng phẳng vị trí, hai bóng người song song đứng đây, mặt không biểu tình. Trong hầm mỏ, mấy trăm hơn ngàn bị bắt tới hy vọng tư duy người quốc dân. Ăn mặc đơn bạc quần áo, trong gió rét huy động thuồng sắt cùng cái cuốc. Xanh sao vàng vọt bộ dáng nói rõ bọn họ tiếp nhận bao nhiêu khó khăn. Thỉnh thoảng có người ngã xuống, người chung quanh hờ hững nhìn một chút liền không đi chú ý. Tự có giám sát an bài nhân thủ đem những này không thể động đậy ra hỏa kéo đi. Nhưng không phải đưa đi cứu trị, mà chính là trực tiếp ném Tuyết Sơn. Cái này thời gian mấy tháng, lần này tràng cảnh đã trình diễn qua vô số lần. Bọn họ từ ban đầu lòng đầy căm phẫn, biến thành hiện tại tê liệt. Thậm chí hiện ở cái này gọi biết, so ngày xưa cái kia hải tặc đoàn làm còn nhân tính hóa một điểm. Chỉ ít, bọn họ không sẽ chết đói. Sẽ chỉ mệt chết, phản kháng ra hỏa đều sẽ bị giết chết. Lột sạch y phục dán tại rách dưới chỗ ở cửa. Răn đe, nghe lời răm rắp, có lẽ còn có thể sống đến được cứu vớt ngày đó. Biết là cái hợp cách đồ phu. Hắn biết rõ biết, một mực địa sát lục cùng áp bách sẽ chỉ vừa đến phản. Kích thích khổ công cá chết rách lưới. Đối với hắn như vậy phát tài đại kế không phải chuyện tốt. Chỉ có để bọn hắn mất đi phản kháng động lực, hiểu được phục tùng, mới là kết quả tốt nhất. Từ tình huống bây giờ xem ra, điều giáo hiệu quả cũng không tệ lắm. Trong hai người, cái kia cường tráng trung niên nhân cũng là lawyer bọn họ lần này mục tiêu. Biết, một đầu quản lý mềm mại tóc vàng, ôn tồn lễ độ khí chất để cho người ta hoàn toàn không thể tin được. Hắn lại là cái máu lạnh vô tình đồ phu, ở bên cạnh hắn. Có cái hơi có vẻ non nớt làn da màu đen thanh niên. Hải quân bản bộ cách nơi này rất gần. Đoán chừng lại có mấy ngày liền sẽ đến. Biết nói ra, nhà các ngươi lão bản đáp ứng ta tàu thuyền đâu? Vì cái gì còn chưa tới? Nha, dù sao chúng ta khu vực tại đại hải trình bên trên. Muốn điều khiển đầy đủ vận chuyển hàng hóa thương thuyền cũng cần thời gian không phải? Hắc phu. Thanh niên hai tay cắm ở phong túi áo bên trong, con mắt giấu ở kính râm đằng sau, cười nhạt một tiếng, bất quá thuyền trưởng ngươi yên tâm, chậm nhất 3 ngày, ngươi liền sẽ thấy, hừ, đó là không còn gì tốt hơn, biết lạnh hừ một tiếng, trong mắt địch ý có thể thấy rõ ràng, bởi vậy có thể thấy được, hai người quan hệ cũng không thế nào tốt, đối mặt biết bộ dáng, thanh niên nhún nhún vai. không có so đo, biết cảm thấy nổi nóng là rất bình thường. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, bị buộc lên tiệt lộ những tên kia vậy mà lựa chọn phóng hỏa đốt thuyền. Oanh tạc cảng khẩu, kết quả còn TM thành công. Trong lúc nhất thời người nào đều không thể đem mỏ vàng vận đưa ra ngoài. Hắc phu thanh niên sao lại không phải như thế? Lúc đầu lợi dụng cái kia hải tặc đoàn mất quyền lực vương thất. Khai thác mỏ vàng kế hoạch đâu vào đấy tiến hành. Không nghĩ tới mỏ vàng còn không có khai thác đi ra. Bọn họ cũng bởi vì chia của vấn đề lên nội chiến. Chó não tử đều muốn đánh ra tới. Nếu như ánh sáng là như thế này còn tốt. Dù sao sau cùng đều muốn đem diệt khẩu. Hiện tại từ mấy cái. Ngược lại là giảm bớt thanh niên không ít công phu. Nhưng không nghĩ tới. Lại có người thừa dịp loạn đào thoát. Đào thoát coi như. Một chiếc thuyền nhỏ có thể ở trên biển đi thuyền bao xa. Người coi ngươi là đệ nhất thế giới đại kiếm hào a. Không biết là may mắn hay là không may. Cứ như vậy một chiếc thuyền nhỏ. Lại bị biết cứu lên. Lần này chơi vui. Biết thực lực hoàn toàn làm lên đại hải tặc xưng hô. Cụ thể cao tới trình độ nào hắn không rõ ràng. Nhưng tuyệt đối không phải hắn có thể ứng phó. Ngay tại thanh niên cảm thấy tuyệt vọng thời điểm. Hắn xếp vào tại cái kia không biết bị người bán khôi lỗ hải tặc đoàn bên trong người liên lạc nói. Cho hắn biết ban đêm đốt thuyền kế hoạch. Trời không tuyệt đường người a. Cảm thấy liệu ám hoa minh thanh niên lặng lẽ mưu đồ. Để đám lửa này đốt vượng hơn. Trực tiếp hủy đi hy vọng tư duy ngươi sở hữu tàu thuyền. Đại hình tiểu hình cỡ chung một chiếc đều không lọt. Toàn diện đốt rụi. Sau đó, làm công tác xã đại biểu. Thanh niên xuất hiện tại biết trước mặt. Tìm kiếm hợp tác. Bởi vậy có thể thấy được. Hai người đều không phải là kẻ tốt lành gì. Biết là không dám liên hệ chính mình thuyền đội đuổi tới tiếp ứng. Mọi người vốn là lợi ích đoàn thể. Hắn loại hành vi này thuộc về sách giáo khoa phản bội. Thật làm như vậy, hắn đợi đến tuyệt đối không phải là quân đội bạn trợ giúp, mà chính là giơ cao đồ đao. Lúc này, thanh niên trong ngực điện thoại trùng đột nhiên vang lên. Bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, cầm điện thoại lên trùng. Thanh niên cau mày nói, làm sao? Đây là bên bờ biển đội tuần tra điện thoại trùng. Bọn họ phụ trách tại bờ biển canh chừng. Một khi gọi điện thoại tới, tuyệt đối không có chuyện tốt. Đại nhân, việc lớn không tốt, ở trên đảo đến người xâm nhập. Nghe thấy lời này, thanh niên sắc mặt nhất thời biến đổi. Người xâm nhập, vì cái gì trạm gác không có phát tín hiệu. Bên bờ biển trạm gác chiếm cứ độ cao ưu thế. Ánh mắt bố cùng hơn phân nửa hy vọng tư duy ngươi toàn đảo. Vô luận từ phương diện nào đến tàu thuyền, đều sẽ ngay đầu tiên bị phát hiện mới đúng. Hẳn là phát hiện, nhưng là bọn họ khả năng căn bản chưa kịp phát tín hiệu. Nói đến đây, vai quần chúng giáp trong lòng run sợ mắt nhìn trước mắt bị băng phong thật dài quỹ tích. Mặt khác, bên bờ biển không có bất kỳ cái gì tàu thuyền tung tích. Phỏng đoán người yêu có thể sẽ bay. Phương hướng chính là Đại Tuyết Sơn. Biết bay. Thanh niên trừng to mắt, vạn bỗng nhiên bất lực thở dài. Ui ui, chuyện này đến muốn phát triển tới trình độ nào a? Hắn mắt nhìn bên người biết, cảm giác mình gần nhất có phải hay không nước nghịch. Căn cứ tình báo, cái kia mỏ vàng ngay tại hy vọng tư duy ngươi hòn đảo chính giữa. Tuyết Sơn sao? Thật đúng là thích hợp băng long địa phương. Lawyer xác định mục tiêu, chấn động hai cánh, phóng lên tận trời. Ven đường chỗ đến, vạn vật đều là bị đông cứng. Động vật, cây cối, bùn đất cùng hòn đá đều không ngoại lệ. Trên mặt đất lưu lại một đầu trắng noãn rộng thùng thình băng đạo. Ngay tại hắn bay đến một nửa thời điểm, một tòa thành trì ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Đó là một cái không thành phố lớn. Có lẽ hẳn là xưng là thôn trấn. Bởi vì nó lớn nhỏ cùng Marineford hải quân gia thuộc người nhà ở lại thôn trấn không sai biệt lắm. Nhưng vô luận là kiến trúc độ cao cùng mật độ, đều không phải là Marineford gia thuộc người nhà tiểu trấn có thể so sánh với. Cho nên tạm thời gọi là thành thị, chỉ bất quá đã từng phồn hoa thành thị bây giờ đã biến thành nhân gian luyện ngục. Khắp nơi có thể thấy được sụp đổ phòng ốc, đại bãi máu cùng không có thu liễm thi thể. Toàn thân trần trụi phụ nữ ánh mắt trống rỗng, không có một tia xấu hổ. Tại phế tích bên trong tìm kiếm thực vật, sau đó bị tản ra từ mồ hôi bẩn thối hải tặc lôi kéo vào nhà. Rất nhanh truyền đến 333 thanh âm. Tiểu hài tử ngồi tại chết đi phụ mẫu bên người thút thít. Trọng thương ngã gục người bị thương tại kêu rên. Hải tặc nhóm tại cuồng tiếu phát tiết. Vô số thanh âm hội tụ thành trong nhân thế lớn nhất chói tai nhạc trương. Lawyer đột nhiên đình chỉ di động. Chờ mong cường địch ý cười bị băng lãnh sát ý thay thế. Không khí nhiệt độ đột nhiên hạ xuống mấy chục độ. Người bình thường vẻn vẹn hô hấp liền sẽ bị đống thương phổi. Hắn xuất ra trong ngực điện thoại trùng, kết nối sau mở miệng nói. Meters, đừng đi quản nhiệm vụ. Trước tới cứu người, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,